Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tồn một phát chí mạng, ngón trỏ của hắn kẽ nhúc nhích chuẩn bị bóp cò súng. Dừng tay lại, Ngạn Hiền, cậu điên rồi sao? Mau bỏ súng xuống đi. Một người đàn ông tuấn tú, âm nhu chạy hồn hển vào trong nhà, nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Kỳ Ngạn Hiên thì điên cuồng mà hét lên. Phải, tôi đã sắp điên rồi, không tìm được Bảo Nhi, tôi thật sự là muốn điên lên rồi. Kỳ Ngạn Hiên không chịu yếu thế mà giống lại, quay đầu lại, ánh mắt làm dấy lên một ngọn lửa cháy rừng rực, trợn mắt hung tợn mà nhìn vào Lăng Vân, hận không thể dùng đôi mắt đốt trên người hắn ta hai lỗ thủng. Người kia, anh ta rõ ràng là biết Bảo Nhi ở đâu, nhưng tại sao lại không chịu nói cho tôi biết? Tôi muốn làm thịt anh ta. Hắn biết, mọi việc chỉ cần liên quan đến Bảo Nhi, thì tính tình của Ngạn Hiên liền tâm trạng không ổn định. Kỳ Ngạn Hiên, mẹ kiếp, bình tĩnh đi nào. Tào Nhã đang chết ở chỗ nào rồi hả? Bây giờ ngay cả chính hắn cũng có một chút mất khống chế. Hai mắt của Nghiêm Hạo nhắm lại, ra sức thở vào hít ra. Thật lâu sau thì đôi mắt xinh đẹp của hắn chậm rãi mở ra, khóe miệng thoáng lên một nụ cười tà. Cậu phải giết thì cứ giết đi, tôi sẽ không ngăn cản cậu. Anh em với nhau, đừng nói là tôi không nhắc nhở cậu. Họng súng của cậu đang chĩa trên người anh yêu quý của Lăng Bảo Nhi. Cậu mà làm hắn bị thương, tôi dám khẳng định cả đời này, cô ấy sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Thậm chí còn hận cậu cả đời đó. Không chừng một ngày nào đó, cô ấy sẽ nghĩ rằng mình đã gián tiếp hại chết anh trai yêu quý. Nhất thời không nghĩ thoáng thì sẽ lại cùng đi. Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa. Hắn như là bị điện giật, vội vàng thu tay về, hoảng sợ nhìn khẩu súng chằm chằm, bước chân không tự chủ lùi về phía sau. Mới về rồi nghe những lời nói của A Hảo, khiến hắn giống như hình dung ra bộ dạng kia. Chất lỏng đỏ tươi từ trên người Bảo Nhi chảy ra, từ từ lan ra, không ngừng khuếch tán, càng lúc lại càng nhiều. Lăng Vân nhìn bộ dáng này của hắn không kiềm chế nổi xúc động. Nếu không phải hắn đã liên tục đảm bảo với em gái là sẽ không tiết lộ hành tung của em, nói không chừng hắn thật sự sẽ nói cho cậu ta biết Bảo Nhi đang ở đâu. Nhưng vừa nghĩ đến cậu ta làm hại em gái bảo bối bị tổn thương sâu sắc, hắn quyết định sẽ cho cậu ta nếm một chút đau khổ, coi đó là sự an ủi trong khoảng thời gian dài hắn không thấy được em gái. Bất quá nói đi lại nói lại, vừa nhận thấy ánh mắt đáng sợ kia thì tim hắn thật sự là có một chút đập nhanh vì quá sợ. Nếu như không phải người đàn ông xinh đẹp kia xuất hiện kịp thời, hiện tại hắn có thể bị... Bảo Nhi à, thiếu chút nữa là anh trai em liền bị lưu tên vào sử sách rồi. Em phải trở lại, nhất định phải giúp anh trai kiềm chế kinh hãi này. Tốt nhất là để anh ôm một cái, rồi sau đó cho anh trai một cái chuột nha. Trong lòng của Lăng Vân càng nghĩ lại càng vui vẻ. Tay cũng không tự giác nâng tách cà phê lên, vừa cúi đầu muốn uống thì bỗng dưng. Hắn co mày nhìn về phía người đàn ông bên cạnh tường. Mẹ kiếp, chỗ nào không ném lại ném trúng vào trong tách cà phê của hắn. Không chú ý vệ sinh một chút sao? Như thế thì hắn làm sao mà uống thế chứ? Nghiêm Hạo mắt nhìn thấy khẩu súng cắm đầu ngã vào trong tách cà phê, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn hít một ngụm khí lạnh. Kỳ Ngạn Hiên sắc mặt tái mét dựa vào tường, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng nhỏ xuống, đôi môi không có một chút huyết sắc, phải nói là toàn thân cực kỳ nhiều máu. Đó chính là vết thương trên ngực đã nứt ra, máu thấm ướt băng gạc băng bó vết thương, không ngừng chảy máu ra ngoài. Chiếc áo sơ mi đã nhuộm hơn nửa màu đỏ cực kỳ chói mắt. Trong lúc bất chợt, Nghiêm Hạo cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, không nói không nhanh. Rồi hắn xoay người gầm thét với những người kia. Các cậu là một lũ đồ heo sao? Cậu đã hôn mê một ngày, tối hôm qua mới tỉnh lại. Các cậu giỏi lắm, sáng sớm hôm nay giúp cậu ta lén lút trốn ra ngoài. Thế nào, sợ cậu ta không chết được có đúng không? Đặc biệt là hai người các cậu đó. Hắn nổi giận rồi đưa tay chỉ người bên cạnh. Cảnh Hạo Thiên, cậu không muốn sống rồi phải không? Lại dám thấy hắn nằm trên giường bệnh để qua mắt mọi người. Cậu được lắm. Cậu muốn nằm như vậy thì để tôi cho cậu một phát súng thì sẽ như thế nào? Còn cả cậu nữa Lục Minh, não cậu như một đứa con nít vậy. Cậu xem bộ dạng của cậu ta như vậy mà có thể xuất viện được sao? Biết cậu lớn lên đẹp trai rất có lại, lại lừa hại em gái y tá đầu óc choáng váng, chỉ có con đường cắp cho các cậu trốn thoát sao? Hai người bị điểm tên thì xấu hổ cúi đầu. Bọn họ cũng không muốn thế nha, đó là lão đại ép, nếu không bọn họ nào dám lớn mật như vậy chứ. Không phải là mới chảy một chút máu sao? cũng mới thấm ướt một cái áo sơ mi trắng mà thôi. Các cậu đợi nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net